Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 644, chương 645. Thủy Hoàng đế phục sinh. Mới đầu mình tiến vào thiên cung thời điểm, liền vẫn cảm thấy có chút vấn đề. Nhưng là mặc kệ chính mình nghĩ như vậy liền là nhìn không ra đến cùng chỗ nào có vấn đề gì. Mà bây giờ khi thấy Thủy Hoàng đế trong quan mộc tràn ra cái này chút hắc vụ thời điểm. Vệ tử thanh rốt cuộc biết đây là có chuyện gì. Đó là như cùng chết khí đồ vật bình thường. Nhưng cũng không phải tử khí. Bởi vì nó cùng tử khí lại kiên quyết khác biệt. Nó có một cái tương đối chuyên nghiệp tính thuật ngữ. Gọi là âm dương khí. Người tại tử vong về sau, hội phun ra cuối cùng một ngụm sinh khí. Nhưng sự tình cũng không phải là tuyệt đối. Có ít người tại lúc sắp chết, lòng có chỗ không cam lòng. Cái này một ngụm sinh khí liền không cách nào phun ra. Nhưng thân thể linh hồn, cơ năng đã đánh mất. Cái này một ngụm sinh khí không cách nào phun ra. Trường kỳ tiềm phục tại thi thể trong thân thể. Hấp thu thi thể không cam lòng cùng oán niệm. Liền trở thành không phải tử khí, không phàm là khí, tại giữa hai bên bồi hồi tồn tại. Đây cũng là âm dương khí, cũng là rất nhiều người vì cái gì nói. Khi người sau khi chết, không thể đi gỡ ra người chết khoang miệng nguyên nhân. Bởi vì một khi bị cái này một hơi cho hun đến lúc đó, hoặc là tinh thần không tốt, hoặc liền là bệnh nặng thương vong. Bởi vì hắn đã bị cái này người chết oán niệm cùng không cam lòng cho ăn mòn. Bất quá nhắc tới âm dương khí nguy hại. Tại người bình thường trong ấn tượng. Vậy nói chung chỉ có những thứ này. Chỉ là vệ tử thanh lại còn biết một kiện tương đối cực nhọc mật sự tình. Đây là đang thiến nữ u hồn bên trong. Ngẫu nhiên nghe được Yến Xích Hà nói đến. Lúc có lấy một ngụm âm dương khí thi thể được mai táng thời điểm. Nếu như có thể nhân duyên trùng hợp hấp thu thiên địa chi khí cùng vô số oán khí, như vậy cái này người chết liền hội phục sinh thành là một cái người không ra người, quỷ không quỷ quái vật tồn tại. Mà càng đáng sợ là cái này một con quái vật còn có được mình khi còn sống hết thảy ký ức. Chỉ là muốn biến hóa thứ này là có vô cùng biến động tính, thi thể sắp đặt bên trên không thể đụng vào đỉnh hạ, không thể chạm đất, còn cần vô số oán khí, lại nhất định phải khiến cho cái này oán khí đều bị hấp thu. Đủ loại này yêu cầu để loại này âm dương thi cơ bản không có khả năng xuất hiện. Mà một khi xuất hiện lời nói, như vậy chính là thế giới tính tai nạn. Bởi vì cái này âm dương thi người thứ nhất giết, chính là khiến cho hắn không có cam lòng người. Sau đó, liền sẽ đem tay xâm nhập đến người bình thường trong tay. Tạo thành ngập trời giết chóc. Tại thiến nữ u hồn trong thế giới, liền đã từng xuất hiện một bộ âm dương thi. Một lần kia vô số người tu đạo muốn trừ hết hắn, lại bị cái này âm dương thi phản công. Mà cái này âm dương thi càng là nương tựa theo sức một mình chu diệt mười mấy vạn phổ thông bách tính. Những nơi đi qua, tử khí choáng quấn, cỏ cây tận khô, thi hài thành núi. Thẳng đến lúc trước Thục Sơn nâng môn ra hết, trận chiến kia mặc dù trừ đi âm dương thi, thế nhưng là Thục Sơn vậy triệt để bị tiêu diệt. Đây chính là vì cái gì tại thiến nữ u hồn trong thế giới. Rõ ràng xuất hiện qua Thục Sơn cái này kiếm phái, lại hào không có tung tích có thể nói. Thẳng đến Yến Xích Hà ngẫu nhiên đạt được ngự kiếm thuật. Cái này mới có cái này Thục Sơn tên, mà bây giờ... Cái này Thủy Hoàng đế tất cả đều thỏa mãn đây hết thảy điều kiện. Bởi vì thiên tinh duyên cớ, hắn quan tài liền hư nổi giữa không trung. Mà càng quan trọng một điểm chính là, nhìn chung cái này thiên cung, nếu là ở nhìn kỹ lời nói, liền có thể phát hiện, cái này thiên cung bố cục, kỳ thật liền là ẩn chứa cái này một cái đại trận. Tụ hồn trận, tụ hồn trận cũng không phải thật sự là tụ hồn. Nó tụ nhưng thật ra là thiên địa đông đảo âm u tâm tình tiêu cực. Ở chỗ này, tụ tập chính là đông đảo oán khí. Thủy Hoàng đế kiến tạo thiên cung, vận dụng dân phu mấy chục vạn có thừa. Mà tại ngày này cung hoàn thành thời điểm, cái này chút dân phu tất cả Thủy Hoàng đế ra lệnh một tiếng. Toàn bộ bị chôn sống tại bên trong. Mấy chục vạn dân phu oán khí a, cái này là kinh khủng bực nào tồn tại. Mà cái kia thủy hoàng đế quan tài tốt xấu không xấu đặt ở cái này tụ hồn trận trận dưới mắt. Cái này mấy chục vạn oán khí. Cái kia chính là một tia không lọt đều bị cái này thủy hoàng đế thi thể hấp thu. Cũng liền trách không được. Cái này thủy hoàng đế âm dương khí. Vậy mà sẽ như thế nồng đậm. Nồng đậm như mực nước đồng dạng. Phanh. Quan tài đắp lên vệ tử thanh còn có ngọc thấu trong ánh mắt toàn bộ đột nhiên bị sốc lên. Phát ra một trận phanh thanh âm. Tại cái kia nồng đậm trong hắc khí. Quan tài vùng ven bên trên. Một cái khô tay không. Chậm rãi xuất hiện. Khoác lên cái kia quan tài bên trên. Tử thanh. Hắn. Hắn sống lại. Cái này sao có thể. Nữ nhân luôn luôn là sợ hãi quỷ quái những thứ này. Đặc biệt là một màn này quỷ dị như vậy. Lại nhìn thấy cái này một cái tay đột nhiên xuất hiện. Ngọc Thấu lập tức hoảng sợ tái nhợt bắt đầu. Không có việc gì. Có ta ở đây. Chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh nắm thật chặt Ngọc Thấu tay. Cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Nguyên bản sợ hãi Ngọc Thấu tại nghe nói như thế. Tâm lập tức có chút vững vàng bắt đầu. Đúng vậy a, có hắn tại, lại có cái gì sợ hãi? Coi như trời sập, không phải cũng còn có hắn đỉnh lấy sao? Cạc cạc cạc cạc, bỗng nhiên, một trận lệnh người tê cả da đầu thanh âm từ cái kia trong quan mộc truyền đến. Thanh âm này âm lãnh làm người ta sợ hãi. Tại thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên cung nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống. Trở nên lạnh như băng bắt đầu. Lập tức, vô số nguyên bản không ngừng ra bên ngoài tràn hắc vụ không muốn sống hướng phía cái kia trong quan. Mộc tràn vào, khi một điểm cuối cùng hắc vụ mất trong nháy mắt, thủy hoàng đế chậm rãi từ cái kia trong quan mộc ngồi dậy tới. Ha ha ha, chậm rốt cục lại trở về. Triệu Cao, người cẩu nô tài kia, cũng dám chiếm chậm ta trường sinh thuốc. Chậm muốn ngươi sống không bằng chết. Càn rỡ thanh âm tại thủy hoàng đế trong miệng gầm thét. Đầu hắn phát bay múa. Sắc mặt dữ tợn. Khi còn sống uy nghiêm hoàn toàn không tại. Liền như là một ma quỷ nhất. Làm cho người lạnh mình. Đặc biệt là trên trấn cái kia khí tức khủng bố. Càng là khiến cho Ngọc Thấu có chút không chống đỡ được. Quả nhiên. Hấp thu mấy chục vạn oán khí về sau. Cái này thủy hoàng đế thực lực trở nên rất mạnh. Cỗ khí thế này là rất mạnh, rất quỷ dị, thế nhưng là vệ tử thanh cũng không để trong lòng, bởi vì cỗ khí thế này chẳng qua là nguyên anh kỳ khí thế thôi. Đừng nói là để cho mình khó chịu, liền là một chút xíu cảm giác đều không có, liền như là một con sâu kiến ở trước mặt mình giãy giụa đồng dạng. Không có chút nào tồn tại cảm, chỉ là vệ tử thanh còn là có chút không rõ. Hệ thống này nói thế giới bản nguyên tàn nguyên tại ngày này trong cung. Chẳng lẽ là tại cái này thủy hoàng đế trên thân? Vệ tử thanh trao mày. Như quả thật là lời như vậy. Thế giới bản nguyên thu hoạch được phương thức. Vậy liền không chẳng qua là ban đầu mình suy đoán cái kia bình thường. Thủy hoàng đế là điên cuồng. Hắn kích động. Hắn đắm chìm trong mình sau khi chết sinh điên cuồng bên trong. Rất nhanh hắn liền phát hiện tại bên cạnh mình không chỉ có mình tồn tại. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía vệ tử thanh còn có Ngọc Thấu. Khi thấy Ngọc Thấu tay vậy mà nắm thật chặt vệ tử thanh thời điểm. Một cỗ sát khí lập tức từ hắn trên thân hiện ra đến. Toàn bộ thân thể đột nhiên hóa thành một cỗ hắc vụ. Hướng phía vệ tử thanh cùng Ngọc Thấu phương hướng mà đi. Tại trước mặt bọn hắn một lần nữa ngưng tụ. Không nghĩ tới. Chậm tại phục sinh trước tiên, nhìn thấy không phải Triệu Cao, mà là hai người các ngươi. Chậm Lệ Phi, Đồ An Quốc Sư, làm sao, nhìn thấy chậm còn không hiểu được quỳ xuống sao. Thủy Hoàng đế ngạo nghễ mà đứng, hai tay phụ lực ở phía sau, ánh mắt uy nghiêm, miệt thị, nhưng càng nhiều là phẫn nộ. Cùng thị huyết, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.